gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Phục Dịch Nhiên nhỏ giọng khóc nức nở, tựa hồ tràn đầy đều là ủy khuất. Cố ca, ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, chính là ta thật sự chưa làm qua. Thỉnh ngươi không cần nhắm vào ta. Tư Dư nhướng mày nói, thu hồi ngươi kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ta tin tưởng Cố Nhiễm Mani, ta tin tưởng Cố ca. Phương Chấp hướng Cố Tây Châu phương hướng vừa đứng, cho thấy lập trường, ta hiểu biết Cố ca, cho nên ta tin tưởng hắn nói. Một bên Thẩm Ba nhìn thấy Phục Dịch Nhiên khóc đến như thế thương tâm, nhìn về phía Cố Tây Châu ba người, chỉ tên nói, họ nói, Cố Nhiễm, tất cả mọi người đều có hiếm nghi, nói câu không dễ nghe, Lý Yên cũng có hiếm nghi. Hắn nói hắn nhận được điện thoại là nói như vậy, ai không biết có phải hay không thật sự. Vạn nhất này lâu tên cửa hiệu vốn dĩ liền sẽ động đâu. Nghe thấy Thẩm Ba giúp chính mình nói chuyện, Phục Dịch Nhiên cảm kích mà nhìn về phía Thẩm Ba liếc mắt một cái, tức khắc làm Thẩm Ba đại chịu cổ vũ, tiếp tục nói, mọi việc muốn coi trọng chứng cứ không phải sao, người hoài nghi nhân ra một cái tiểu cô nương không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ đi. Cố Tây Châu nghe thấy Thẩm Ba nói, rất là quang hỏa, chứng cứ, hắn tổng không thể đem nữ quỷ kéo qua tới, làm hắn cấp chính mình làm chứng minh đi. Một bên Đường Tiểu Thi thấy cùng nàng đều là nữ sinh, Phục Dịch Nhiên khóc đến như vậy thương tâm, do dự một chút cũng xuất khẩu nói, Cố Nhiễm, Thẩm Ba nói được không sai, chúng ta này nhiều người đều có hiếm nghi, khá vậy không thể liền xác định nàng một gái cô nương làm, liền tính là định tội quan trọng có người vật, chứng. Cái gì đều không có trực tiếp cho người ta định tội, liền tính là pháp luật cũng không thể như vậy. Dùng Phục Dịch Nhiên thương tâm tâm địa mặt nước mắt, đối Đường Tiểu Thi nói thanh cảm ơn. Sau đó lúc này mới đối Cố Tây Châu nói, Cố ca, ngươi một mực chắc chắn là ta. Nếu ngươi có thể lấy ra chứng cứ, ta liền tính thừa nhận cũng không quan hệ. Chính là không có chứng cứ, ngươi cần thiết hướng ta xin lỗi. Đúng vậy, xin lỗi. Thẩm Ba giống một con trọi gà giống nhau, ưỡn ngực khẩu, nói, xin lỗi, ngươi cũng xứng. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, lúc này Phục Dịch Nhiên tựa hồ quyết tâm muốn cùng hắn dỗi rốt cuộc. Đột nhiên lại anh mà khóc lên, một bộ bị hung đến biểu tình, lau nước mắt, liền tưởng bị khi dễ nhược thế quần thể. Ta như thế nào không xứng, không có chứng cứ nói, thỉnh ngươi xin lỗi, chứng cứ. Cố Tây Châu nhướng mày xem hắn, hảo, ta là không có chứng cứ, rốt cuộc lâu tên cửa hiệu ngươi còn đặt ở bảy lâu. Bất quá ta có chứng, ngươi, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, chờ hạ đừng thét chói tai chạy là được. Cố Tây Châu xem như bị Phục Dịch Nhiên khí tới rồi, muốn chứng cứ đúng không, hành, làm quỷ tới làm chứng người, tuy rằng có điểm quỷ dị, bất quá cũng không phải không thể. Thấy hắn đi vào phòng, mấy người tầm mắt không tự chủ được mà đi theo Cố Tây Châu đi. Cố Nhiễm chạy đi đâu tìm chứng nhân? Này hơn phân nửa đêm NPC đều ngủ, không biết a. Rốt cuộc là ai a? Nhiệm vụ thế giới vốn dĩ liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi, còn có người ở bên trong làm yêu. Thật là, Cố Tây Châu tiến vào phòng sau đẩy ra cửa sổ, nhìn phía còn ở dưới lầu anh thương tâm rơi lệ nữ sắc quỷ. Hắn chú ý tới nữ sắc quỷ bên người đứng một cái người tuyết. Hắn nhíu mày, hô một tiếng, uy, sắc quỷ ngươi tiến vào một chút. Ta tìm ngươi, tìm ta làm gì? Nữ quỷ quai hàm cố lấy, giống cái tiểu cá vàng. Bất quá chính là hai mắt chảy huyết có điểm dọa người tiểu cá vàng. Nó hiện tại thực ủy khuất. Vừa rồi nó cùng ái mộ hắn cùng nhau cô nam quả quỷ ở một phòng. Còn không có đại bao lâu, đã bị người phát hiện. Khiến cho nó không thể không giống cái bị bắt gian tiểu tam lén lút biến mất, đi ra bên ngoài. Thổ lộ còn bị đánh gãy. Tức giận nga, thật chán ghét, vì cái gì không thể chọn một chút thời gian lại tiến vào. Cho ta làm chứng người, Cố Tây Châu nói. Nữ sắc quỷ nghiêng đầu, hơi ngốc manh nói, nhưng ta không phải người, là quỷ. Cố Tây Châu đỡ chán nói, vậy cho ta làm chứng quỷ. Nữ sắc quỷ lộ ra một cái giảo hoạt mà tươi cười. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Ân, Cố Tây Châu nhướng mày. Hắn hỏa khí còn không có tiêu. Ngốc bạch ngọt, nữ sắc quỷ bay tới Cố Tây Châu ngoài cửa sổ. Hơi ngượng ngùng mà đối Cố Tây Châu chạy một cái mị nhãn nói. Ngươi hôn ta một chút, ta liền giúp ngươi làm chứng quỷ. Cố Tây Châu khóe miệng hơi chịu. Quả nhiên vẫn là sắc tâm bất tử. Cố Tây Châu một phen bóp chặt nó cổ. Từ kẽ răng phun ra mấy chữ. Ngươi, lại, nói, một, biến, ta, không, nghe. Thanh ở trên nền tuyết tiểu tuyết người thấy Cố Tây Châu bóp chặt nữ sắc quỷ cổ. Vội vội vàng vàng dùng tuyết cầu tạp hướng Cố Tây Châu. Lạch cạch tiểu tuyết người có điểm nóng nảy. Trừng mắt Cố Tây Châu, bị bóp yết hầu nó. Kêu ây kêu Cố Tây Châu khinh bỉ nhìn thoáng qua phía dưới người tuyết. Cái này người tuyết thực nhược kê. Hắn nhìn ra tới, thứ này thậm chí không thể tiến vào khách sạn. Hắn hỏi nữ sắc quỷ nói. Còn muốn ta thân ngươi một chút sao? Mạnh quỷ lắc đầu, từ bỏ, không dám muốn, chờ Cố Tây Châu buông ra tay sau. Nó, ô ô ô, muốn nhân ra làm chứng quỷ. Nhân ra để một cái nho nhỏ yêu cầu ngươi đều không đồng ý, Cố Tây Châu. Vô nghĩa nhiều như vậy, thiếu thu thập, nó, nhân ra ái ngươi sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, tâm miệng, nó, ta không, Cố Tây Châu. Sắc quỷ, nó đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt, nhân ra giá trị đối với ngươi sắc, Cố Tây Châu, ngoặc kép, là cái không muốn sống, lời âu yếm một bộ, khuất phục với Cố Tây Châu bạo lực nữ sắc quỷ khí phình phình tiến vào Cố Tây Châu phòng nội. Nó vừa mới phiêu tiến vào, ở Cố Tây Châu cửa quan vọng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nó. Bọn họ vừa mới nghe thấy được, đối nghe thấy được, kia nữ quỷ nói. Nhân ra ái ngươi sao? Nữ sắc quỷ vén lên bên tai đầu tóc, tựa như bình thường tuổi trẻ cô nương giống nhau, lộ ra một cái tự nhận là thiện ý biểu tình đối mấy người vẫy tay. Các ngươi hảo, chương 118 không cần sợ hãi tử vong. Đường tiểu thi tựa hồ đã dọa ngốc. Nàng điên cuồng thét chói tai, phát ra a a a tiếng kêu. Cố Tây Châu nhướng mày liếc hắn một cái nói, tâm miệng, quỷ gọi là gì? Không phải ngươi nói muốn chứng nhân sao? Ngoặc kép, đường tiểu thi bị nữ quỷ nhìn chằm chằm. Nháy mắt ra đầu tê dại. Cả người đều tan vỡ mà chân mềm. Nàng chỉ cảm thấy ngực, trái tim dây tiếp theo liền sẽ nhảy ra. Thực mau liền sẽ nhảy ra. Nàng một bàn tay gắt gao mà đỡ tường muốn chạy. Chính là lại không dám chạy. Bởi vì kia chỉ nữ quỷ đang đứng ở nàng bên cạnh. Hai mắt chảy huyết, liền như vậy nhàn nhạt nhìn nàng. Lúc này nàng đã là chim sợ cành cong, cái cũng không dám làm, run run rẩy rẩy dùng dựa lưng vào tường, hỏng mất mà nhìn về phía mặt khác vài tên đồng bạn. Nàng phát hiện Lý Yên tuy rằng sắc mặt trắng bệch, chính là lại không có chạy ý tứ. Phanh phanh phanh, Lý Yên nghe thấy chính mình tiếng tim đập, phía sau lưng cơ bắp căng chặt, hắn vừa mới cùng ngày mai chính mình thông qua một hồi điện thoại. Ngày mai hắn đối chính mình nói, nhìn thấy nữ quỷ đừng chạy. Chính là hắn vẫn là rất muốn chạy a. Này nữ quỷ hai mắt chảy huyết, một đôi mắt tựa như từ địa ngục tới ác quỷ. Liền tính nó vừa mới còn làm nũng đối Cố Nhiễm nói, nhân ra ái ngươi sao? Chính là nó bộ dáng cũng quá dọa người một chút đi. Này con mẹ nó ai đỉnh được a? Lý Yên nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Chính là điện thoại một khác đầu chính mình nói làm hắn đừng chạy. Hắn thật không dám chạy. Hắn lo lắng vạn nhất này nữ quỷ là ai chạy liền đi theo ai. Ngẫm lại liền mẹ nó dọa người. Một bên đường tiểu thi sợ tới mức xoay người liền chạy. Tốc độ so chi trăm mét quán quân còn muốn mau. Nữ sắc quỷ nhìn thẩm ba bóng dáng. Một chiếc mộng bức mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Hắn chạy, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không nhanh lên đem hắn ngăn lại tới. Cố Tây Châu nhường mày. Một chút cũng không khách khí mà nói. Ngốc bạch ngọt, nữ sắc quỷ. Ngoan ngoãn trả lời một tiếng. Nga tiếp theo không chạy ra rất xa thẩm ba nháy mắt hỏng mất. A a a, thẩm ba một bên chạy một bên phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đương nữ quỷ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn nháy mắt hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hắn tứ chi chấm đất về phía trước bò. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thanh âm kia khẽ run, là từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến run rẩy. Thẩm ba tuyệt vọng về phía trước bò. chính là nữ quỷ liền ở hắn bên người. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thẩm Ba một phen nước mũi một phen nước mắt, cả người phát run, nhỏ yếu đáng thương bất lực còn có tuyệt vọng. Hắn cứ như vậy bị nữ quỷ giống như đề tiểu kê giống nhau nhắc tới Cố Tây Châu trước mặt. Thẩm Ba chắp tay trước ngực, đối với Cố Tây Châu làm ra xin tha động tác, mang theo khóc nức nở, lưu trữ nước mũi cùng nước mắt, điên cuồng mà nói, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, liền đem ta coi như một cái thí thả. Tin, ngươi vừa mới rõ ràng không tin a, ta còn chuyên môn tìm cái chứng nhân. Không, là chứng quỷ lại đây. Cố Tây Châu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Một bên nữ sắc quỷ một bàn tay dẫn theo Thẩm Ba, một bàn tay lau chính mình đôi mắt thượng huyết lệ, hỏi Cố Tây Châu nói, đúng rồi, ngươi rốt cuộc muốn ta cho ngươi chứng minh cái gì? Nói cho bọn họ rốt cuộc là ai lấy đi lâu hào bài. Cố Tây Châu ánh mắt đảo qua Phục Dịch Nhiên, trắng bệch mặt, nói, nữ sắc quỷ đối Cố Tây Châu cười cười, lập tức chỉ vào Phục Dịch Nhiên nói, chính là nàng, các ngươi giữa lớn lên xinh đẹp nhất, ta tận mắt nhìn thấy nàng cầm đi lâu hào bài. Phục Dịch Nhiên nhìn nhìn nữ sắc quỷ, vẻ mặt đơm nớp lo sợ biểu tình, nhỏ yếu đáng thương bất lực, đồng thời cả người phát run. Cố Nhiễm, ngươi có phải hay không đã sớm bị này chỉ nữ quỷ hại chết? Ô ô ô, trừ bỏ Cố Tây Châu bên ngoài, những người khác sắc mặt đều ẩn ẩn trắng bệch. Phương Chấp đã thạch hóa tại chỗ, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vừa mới hắn nghe thấy kia chỉ nữ quỷ hướng Cố Ca thổ lộ, hắn còn nghe thấy Cố Ca làm nữ quỷ đem Thẩm Ba chảo trở về. Hắn cảm giác này hết thảy quá mức hoang đường, chính là lại xác giác thật thật chân thật phát sinh ở trước mắt hắn. Từ từ, ta là quỷ làm sao vậy? Ta là quỷ, nhưng ta là cái hảo quỷ a. Nữ sắc quỷ bất mãn chống nạnh nói, ta không hại hắn. Phục Dịch Nhiên không để ý tới nữ quỷ lại một lần bắt đầu anh, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, khóc thút thít nói, ô ô ô, nguyên lai ta chính là như vậy chết sao? Ô ô ô, nữ sắc quỷ khí buồn giải thích nói, ta không giết người hảo sao? Người nơi đó muốn chết. Nga, người không giết người a, mới vừa còn ngồi xổm ngồi dưới đất anh. Phục Dịch Nhiên đột nhiên ngẩng đầu hàm chứa nước mắt. Anh nói, ngươi sớm nói, dọa người ta nhảy dựng. Ô ô ô, nữ sắc quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Phục Dịch Nhiên tựa hồ một chút liền không sợ hãi. Hắn bài rớt trên người cho bụi, nhìn phía Cố Tây Châu, quay đầu đối Tư Dư chớp chớp mắt nói, Tư Diêu Tinh, ngươi nói Cố Nhiễm rốt cuộc là người hay quỷ, vẫn là cái gì kỳ quái đồ vật? Từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không nói gì. Tư Dư nhàn nhạt nhướng mày nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, cũng không có để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu, đỉnh mày một trọn, hiển nhiên là đang hỏi Cố Tây Châu. Cố Tây Châu đối Tư Dư chớp chớp mắt, cùng thường lui tới giống nhau ngâm nga trung tâm giá trị quan. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu bị xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, gia hỏa này liền sẽ lấy cái này có lệ hắn. Nhưng là hắn miệng thượng chém đinh chặt sắt mà nói, người. Phục Dịch Nhiên nghe thấy Tư Dư trả lời, nháy mắt tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn nộ mục trừng mắt Tư Dư, ngươi trừng ta làm cái gì? Ta cùng hắn cùng nhau tổ đội lâu như vậy, không tin hắn chẳng lẽ tin tưởng ngươi sao? Tư Dư nhịn không được trào phúng, hắn nói, nhiều nhất cũng chính là này nữ quỷ thích hắn, giúp hắn mà thôi, ta là ở giúp ngươi. Phục Dịch Nhiên liền ngụy thanh đều đã quên dùng. Tư Dư nhàn nhạt liếc hắn một cái, đáy mắt hiện lên một tia lạnh quang. Hắn đạm mạc nói, ta và ngươi không thân, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Một bên nữ quỷ tiếp nhận câu chuyện, nói, Cố Nhiễm thật là người, cái này soái ca nói không sai, ta chính là thích Cố Nhiễm cho nên giúp hắn, hắn mới không chết đâu, muốn chết cũng là ngươi chết. Thoáng lược, Lý Yên mấy người đối thoại, trong đầu không phải Phục Dịch Nhiên đột nhiên tuôn ra nam trung âm, mà là trong lòng một cái, ngọa tào, Cố Nhiễm nghiêu bức, vì rời đi nhiệm vụ thế giới, nữ quỷ đều dám phao, chúng ta mẫu mực. Phục Dịch Nhiên cắn răng một cái, trừng mắt nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, hung hăng cắn môi, tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu, hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, là ta cầm đi lâu hào bài. Thuận tiện nói cho ngươi, môn là ta quan, ngay cả ghế dựa cũng là ta phóng. Hắn tinh xảo khuôn mặt thượng để lộ ra một tia điên cuồng tuyệt vọng, kia thì thế nào, ngươi lại giết không chết ta. Lợi dụng quy tắc, không có người so với ta hiểu biết quy tắc, ta vĩnh viễn đều so các ngươi mau một bước nga. Không thể giết chết ngươi, ta đây tổng có thể đánh ngươi đi. Cố Tây Châu xoa tay hầm hè, đem Phục Dịch Nhiên tẩn cho một trận. Ở nhiệm vụ thế giới có thể lợi dụng quy tắc giết người, nhưng là vĩnh viễn không cần chính mình giết người, bởi vì kia sẽ thực thảm. Phục Dịch Nhiên hiển nhiên là nhiếp chuẩn nữ sắc quỷ, không giết người, mà Cố Tây Châu không dám giết hắn, cho nên mới dám không có sợ hãi. Nhìn thoáng qua bị hắn tấu đến mặt mũi bầm dập Phục Dịch Nhiên, Cố Tây Châu mắt trợn trắng, nhưng là trong lòng vẫn là thực táo bạo. Giết chết hắn là giúp Tư Dư. Hết chương.